Chương 68, Cao Tiệm Ly tâm ý. Cao Tiệm Ly trong lòng đang nhanh chóng chuyển động, Tuyết Nữ hỏi câu này có ý tứ là cái gì? Suy nghĩ khoảng khắc, Cao Tiệm Ly bỗng nhiên bông, bất kể như thế nào, nàng không chuẩn bị dối trá. Ừ, Tuyết Nữ đang nhìn đem mặt sông lăn tăn ba quang xuất thần, nghe được phía sau Cao Tiệm Ly thoại ngữ, dường như sớm đã có dự liệu, hảo hảo chiếu cố hắn. Lời này của ngươi, là có ý gì? Tuyết Nữ thoại ngữ vừa ra, Cao Tiệm Ly lập tức nhíu mày. Vì sao nàng có một loại tuyệt không tưởng dự cảm? Ngươi biết cái gì? Tuyết Nữ nhẹ bóng tách ra Cao Tiệm Ly câu hỏi, đổi khách thành chủ đặt câu hỏi. Nhạn Xuân Quân dường như, đã từng cho đòi ngươi vào phủ. Cao Tiệm Ly đánh một ô, lại thấy Tuyết Nữ xoay người rời đi, nàng liền không cần phải nhiều lời nữa, thế nhưng trong lòng thì nhiều hơn một chút nhưng, xem ra cái kia đồn đãi, không phải không có lửa thì sao có khói. Nhạn Xuân Quân là người thế nào? Đương triều Hiến Vương mừng đệ đệ, vô cùng chú trọng chính mình dáng vẻ phong độ, nói chung cực bên ngoài xa hoa giàu sang phô trương, xưa nay đều lấy quyền thế của mình cùng địa vị muốn làm gì thì làm, phi thường hoành hành ngang ngược. Cao Tiệm Ly cau mày trầm ngâm, trên gương mặt tươi cười có một ít do dự bất định, truyền thuyết đắc tội qua Nhạn Xuân Quân người đều không có kết cục tốt, mà dưới quyền của hắn còn có Tuyệt Ảnh các lộ hủy trưởng cao thủ hàng đầu. Chỉ là, cái này sự tình không biết thật giả, mà chính mình lại có hay không nên nói cho Trương Lương đây, Cao Tiệm Ly thầm nghĩ lấy, đây cũng là một cái khó giải vấn đề. Từ đàn hương yếu ớt thiếu đốt, thanh yên lưu chuyển, nhìn trong ngủ mê Trương Lương, Tuyết Nữ kinh ngạc xuất thần, tâm tư giữa lúc bất chi bất giác đã phiêu hướng xa xôi địa phương. Tựa hồ là có cảm giác, Trương Lương mở con mắt, hắn chỉ là chợp mắt một hồi, lúc này tỉnh lại tinh thần đang dai. Thấy Trương Lương tỉnh lại, Tuyết Nữ phục hồi tinh thần lại, người đã tỉnh. Ừ. Ngươi chờ bao lâu? Nhìn Tuyết Nữ trên trán cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ưu sầu thần sắc, Trương Lương trong lòng khả nghi, thế nhưng Tuyết Nữ nếu không muốn để hắn nhìn ra, hắn liền giả bộ không có phát giác dáng vẻ. Không có bao lâu thời gian, đánh đàn cho ta nghe được không? Tuyết Nữ trên gương mặt tươi cười có một đạo đẹp đến kinh người dung quang, quang sán lóa mắt, để Trương Lương có một ít thất thần, đây là một cái như thủy tinh tinh xảo đặc sắc nữ tử. Được. Nếu là Tuyết Nữ nói lên, Trương Lương tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, hơn nữa hắn trong mơ hồ cảm giác được, lúc này Tuyết Nữ dường như cùng quá khứ có một ít bất đồng. Thấy Trương Lương chuẩn bị xong, Tuyết Nữ lấy ra ngọc tiêu, đây là chuẩn bị hợp tấu tư thế, Trương Lương hơi ngưng thần một cái, phi Tuyết Ngọc Hoa Đài, bài hát này, dường như không được tốt, thế nhưng Tuyết Nữ đã bắt đầu thổi, Trương Lương liền đổi kịp. Tiếng đàn vi điều, có mạc danh vẻ u sầu, róc rách nước chảy, hơi sổ y gió, mị cảnh vô số. Tuyết Nữ tiếng tiêu lạnh rung, buồn bã, phảng phất tuế nguyệt như lưu, vội vã mất đi, như nước chảy tiếng đàn cùng xào sạc tiếng tiêu hợp tấu, xa hoa. Tuyết Nữ không giống Đoan Mục Dung vậy quang hoa nội liễm, nàng là một viên lóng lánh vô cùng minh châu, lúc nào cũng quang hoa bắn ra tứ phía, nhiếp nhân tâm phách. Tuyết Nữ cũng không giống như Xích Luyện vậy sặc sỡ mị hoặc, nàng là một đóa băng thanh ngọc khiết bạch liên, phương hoa tuyệt đại mà kỳ rổ mị xuất trần. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi bật cười. Hắn quên rồi, lúc này Hồng Liên Gủ Ẩn còn không có dùng tên giả vì Xích Luyện, mà Tuyết Nữ lại như thế nào quang mang chói mắt, cũng có chính mình thủ hộ ở bên cạnh nàng. Hơi suy nghĩ, Trương Lương thủ hạ chính là tiếng đàn không hề như mới vừa rồi vậy lạnh dùng, làn điệu dương lên, ngạnh sinh sinh đích đem bài hát này đổi hồn không giống đứng lên, để Tuyết Nữ vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng nhìn Trương Lương cặp kia hắc rượu thạch một dạng mâu tử chính thẳng tắp nhìn kỹ cùng với chính mình. Tuyết Nữ nhưng không biết đang suy nghĩ gì, khuôn mặt đỏ lên. Đang chuẩn bị tìm đến Trương Lương nói chuyện Cao Tiệm Ly sững sờ, nghe Trương Lương trong phòng truyền ra cầm tiêu hợp tấu, tinh thần chán nản, xoay người trở về phòng. Thanh khẩn tiếng đập cửa vang lên, Cao Tiệm Ly hết ý mở cửa, lại thấy được một đạo làm sao cũng không khả năng bóng người xuất hiện. Trương Lương nhìn Cao Tiệm Ly, nét mặt hiếm thấy không có nụ cười, ta muốn hỏi một cái. Phi Tuyết các gần nhất có cái gì không sự tình phát sinh? Cao Tiệm Ly tuy là ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đem chính mình biết đến sự tình đều nói cho Trương Lương. Nghe xong Cao Tiệm Ly kể rõ, Trương Lương lập tức hiểu, cái này nguyên tắc bên trong muốn lấy quyền thế hiếp bức Tuyết Nữ đi vào khuôn khổ Nhạn Xuân Quân, vào lúc này cũng đã bắt đầu đối với Tuyết Nữ làm áp lực. Mà để Trương Lương nghi ngờ là, không phải nói Tuyết Nữ là tương lai Mặc gia ngũ thống lĩnh một trong à? Người khác không biết, Trương Lương cũng là biết. Cái này Mặc ra người cầm đầu cự tử, chính là hôm nay Hiến Quốc Thái Tử Đan. Nhưng là Tuyết Nữ ưu sầu không giống làm bộ, Trương Lương ngồi ở Cao Tiệm Ly trong phòng cau mày trầm tư, Cao Tiệm Ly liền lặng lặng ngồi ở một bên nhìn Trương Lương suy nghĩ. Rơi xuống vực sau đó Thái tử Đan xuất thủ cứu rút. Một đạo linh quang lóe qua bộ não, ở kịch bên trong, Tuyết Nữ nhảy núi, sau đó bị Thái tử Đan cứu, từ đây cảm ơn, trở thành Mặc gia thống lĩnh. Trương Lương nhất thời nghĩ tới, nói cách khác, lúc này Tuyết Nữ, cùng Thái tử Đan, sợ rằng còn không có gì giao tình. Đây chính là cho rằng biết kịch tình sau đó mang tới tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Trương Lương cau mày nghĩ, hắn cảm giác được đầu của mình có một ít đau đầu, thế nhưng hắn lúc này cũng là cắn răng suy nghĩ một chút đi. Cái này Nhạn Xuân Quân, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Trương Lương cho tới bây giờ liền không phải một cái không dưới sát thủ người. Huống cái này Nhạn Xuân Quân, vẫn mơ ước Tuyết Nữ, chỉ là lúc trước hắn còn không có đứng ra, Trương Lương tuy là âm thầm phòng bị. Lại không cách nào động thủ, mà lúc này Trương Lương đã động sát ý Tuyết Nữ dường như có cùng với chính mình ý tưởng. Cao Tiệm Ly nhẹ nhàng nói ra một câu, nàng tin tưởng, Trương Lương có thể biết mình ý tứ. Ừ Tuyết Nữ thì không muốn làm phiền hà chính mình ấy ư, Trương Lương trong lòng suy nghĩ, hắn tự nhiên là minh bạch Tuyết Nữ ý tứ, nhưng là mình như thế nào khả năng chuyện gì cũng không làm. Dần dần Ly, phi tuyết các lúc nào có đại hình diễn xuất Trương Lương nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn bên cạnh Cao Tiệm Ly, trong tròng mắt quang mang sán nhược ngôi sao. Ngươi nghĩ, làm cái gì Cao Tiệm Ly sững sờ, không có tâm hỷ Trương Lương đối với mình xưng hô ở trên cải biến, ngược lại thì nghĩ tới Trương Lương tâm niệm, có một ít lo lắng hỏi, nàng lo lắng Trương Lương sẽ cùng Nhạn Xuân Quân bắt đầu chính diện ở trên xung đột. Cảm giác được Cao Tiệm Ly quan tâm tới rõ ràng, Trương Lương ánh mắt trong lúc bất chi bất giác hòa hoãn lại. Ở kịch bên trong, Nhạn Xuân Quân dùng thế đè người. Lúc này hắn trước giờ tìm tới Tuyết Nữ, lần kế phi tuyết các diễn xuất, thì có cực đại tỷ lệ sẽ đánh lên người này. Trương Lương tự nhiên có ý tưởng, chỉ là không có biện pháp nói cho trước mặt Cao Tiệm Ly. Nhưng là, nhìn trước mặt Tiếu Giai Nhân, Trương Lương lại có một ít bất đắc dĩ, khó nhất tiêu thụ Mỹ Nhân Ân, mà trước mặt vị này Mỹ Nhân, chính mình lại phải làm gì đâu.